Tốt nhất con dề, chương 540, người một nhà, liền muốn đồng hội đồng thuyền. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thay Diệp Thanh Mi thử mạch thời điểm. Một bên Lệ Trấn Sinh cùng Đậu Tân Di hai người sắc mặt xanh xám. Sợ đến thở mạnh cũng không dám, sợ đạt được một cái không muốn nhất nghe tin tức xấu. Lâm Vũ sờ đến Diệp Thanh Mi cổ tay thời điểm. Ngón tay cũng không nhịn được run nhè nhẹ, bất quá rất nhanh hắn liền ép buộc chính mình chấn định lại. Thế nhưng tại hắn thăm dò Diệp Thanh Mi mạch đập về sau, hắn tay chỉ lập tức lại lần nữa không bị khống chế run rẩy lên. Thậm chí ngay tiếp theo hắn thân thể cũng run rẩy một dạng run rẩy dữ dội lên. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết cuồn cuộn, rời sông lấp biển đồng dạng hung mãnh. Mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lệ Trấn Sinh thấy thế sắc mặt đại biến. Vội vàng một cái đỡ Lâm Vũ thân thể. Hắn có thể cảm nhận được. Lâm Vũ thân thể ngay tại run nhè nhẹ. Sư phụ, Thanh Mi tỷ tỷ thật chẳng lẽ? Đậu Tân Di nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này. Sợ đến sắc mặt xanh xám. Còn lại lời nói không dám nói mở miệng. Mặc dù đêm qua sự tình nàng cũng không có tham dự. Thế nhưng vừa vặn cũng đã nghe Lệ Trấn Sinh nói qua. Đại khái hiểu rõ loại chí mạng đó virus sốt cuộc khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả những cái kia cả ngày huấn luyện, thân thể cường tráng binh sĩ nhiễm lên loại virus này đều sẽ bị đánh. Nếu là Diệp Thanh Mi cũng lây nhiễm bên trên mà nói. Hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm nhìn qua trên giường Diệp Thanh Mi. Trong lòng kinh hoàng không thôi, chạm đều có chút không đứng lên nổi. Hắn hiện tại có thể xác định, Diệp Thanh Mi đúng là lây nhiễm loại chí mạng đó virus. Hiển nhiên, virus là thông qua Diệp Thanh Mi buổi tối hôm qua chăm sóc bệnh nhân kia huyết dịch tiến hành truyền bá. Mà buổi sáng Diệp Thanh Mi té xỉu thời điểm, bởi vì lây nhiễm thời gian đoàn. Cho nên Lâm Vũ dò xét mạch căn bản không có lộ ra đến. Chỉ cho là nàng là thân thể quá hư nhược, bất quá khi đó coi như lộ ra đến, cũng là chuyện vô bổ. Lệ đại ca, nhanh, nhanh đi cầm chút ít dược hoàn tới. Lâm Vũ sau khi tĩnh hồn lại âm thanh run rẩy hướng Lệ Trấn Sinh hô một tiếng. Tốt, tốt, Lệ Trấn Sinh cũng sắc mặt bối rối, vội vàng đáp ứng một tiếng. Nâng người chạy tới hiệu thuốc lấy thuốc hoàn, thế nhưng chờ hắn đến hiệu thuốc, mới phát hiện buổi sáng nghiên cứu ra dược hoàn toàn bộ đều bị Hứa Khiêm lấy mất. Lệ Trấn Sinh vội vàng chạy tới, hướng Lâm Vũ vội vàng nói, tiên sinh, dược hoàn không có, ngươi đừng có gấp, ta vậy liền ra ngoài mua dược tài. Vừa mới nói xong, hắn cấp tốc xông ra y quán, Lâm Vũ lảo đảo thân thể đứng lên. Ánh mắt lom lom nhìn qua trên giường bệnh Diệp Thanh Mi. Lòng như đao cắt, lẩm bẩm nói, học tỷ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi liền. Hắn hai mắt phiếm hồng, chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ không chịu nổi. Trong lòng nói không nên lời áy náy, nếu như đêm qua hắn kiên trì không cho Diệp Thanh Mi đến. Hoặc là không tiếp xem bệnh đám kia binh sĩ. Cái kia Diệp Thanh Mi liền sẽ không xảy ra chuyện, cho nên là hắn hại Diệp Thanh Mi. Tiên sinh, ngươi đừng quá tự trách, ngươi cũng là vì cứu người. Đậu Tân Di chép miệng, chịu đựng trong hốc mắt nước mắt trấn an Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu, sắc mặt run lên, cực lực ngậm lấy trong mắt nhiệt lệ, vội vàng xoay người xuất ra ngân châm. Sau đó tại Diệp Thanh Mi cổ tay cùng cổ chân chỗ đâm mấy châm, để làm dịu nàng triệu chứng, tiếp theo bỗng nhiên nâng người, lấy điện thoại di động ra chạy tới bên ngoài, bấm Annie điện thoại, xem như Tây y học phương diện chuyên gia, Annie tại virus phương diện hiểu trình độ nhất định so Lâm Vũ xâm nhập nhiều. Hơn nữa Annie còn có thể từ cái khác góc độ cho Lâm Vũ nhất định dẫn dắt. Kỳ thực đêm qua Lâm Vũ liền nghĩ đến điểm này, bất quá hắn biết rõ Annie đối với virus hiểu rõ thâm nhập hơn nữa. Chỉ sợ cũng không cách nào tìm ra biện pháp ứng đối loại virus này. Hơn nữa xuất phát từ trung y điểm này thương cảm tự tôn. Lâm Vũ tùy tiện không có gọi điện thoại cho nàng. Biết rõ dựa vào chính mình nghiên cứu, như thường có thể tìm ra phương án trị liệu. Thế nhưng hiện tại Diệp Thanh Mi cũng nhiễm lên loại virus này. Cái kia Lâm Vũ tùy tiện rốt cuộc không để ý tới mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Dự định thỉnh An Ni tới hỗ trợ nhìn xem, có lẽ nàng sẽ đưa ra có nhất định tính kiến thiết kiến giải. Uy, Hà, người điện thoại tới thật kịp thời. Ta đang muốn hẹn ngươi ban đêm cùng nhau ăn cơm đâu. Đầu bên kia điện thoại Annie tiếp điểm xuất phát điện thoại về sau. Đi lên tùy tiện vừa cười vừa nói. Ta ngày mai sẽ phải rời đi thủ đô rồi. Ngày mai sẽ phải đi rồi. Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy ngươi bây giờ có thời gian sao? Có thể tới ta y quán một chuyến sao? Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Annie nghe được Lâm Vũ trong giọng nói vội vàng, cũng không có hỏi sự tình gì. Vội vàng đáp, tốt, ta liền tới đây. Cúp điện thoại phía sau Annie một bên thu thập đồ vật. Một bên hừng hực trợ lý phân phó nói. Chuẩn bị xe, đi hồi sinh đường, hội trường, thế nhưng là hội trường người bên kia đều đã đi. Trợ lý vội vàng hướng Annie nói ra, để bọn hắn chờ xem. Không nguyện ý các loại liền để bọn hắn đi. Ta có việc gấp, Annie mặt không biểu tình nói ra. Đối với nàng mà nói, Hà tiên sinh sự tình so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu nhiều. Nàng trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại sửa đổi nàng hành trình. Cho Annie gọi qua điện thoại phía sau. Lâm Vũ tùy tiện tự mình đem Lệ Trấn Sinh mua được dược tài nghiền nát chế thành dược hoàn. Sau đó dùng nước ấm cho Diệp Thanh Mi ăn vào, tiếp theo ngồi tại nàng bên cạnh luôn luôn bồi tiếp nàng. Diệp Thanh Mi luôn luôn ở vào trạng thái hôn mê, làn da ửng hồng sắc đã lan tràn đến trên cánh tay. Hơn nữa mơ hồ xuất hiện một chút 10 phần không đáng chú ý đỏ bệnh sởi. Tiên sinh, Thanh Mi lây nhiễm thời gian cũng không dài, vì sao triệu chứng sẽ như vậy kịch liệt? Lệ Trấn Sinh thấy thế sắc mặt ngưng trọng, cau mày trầm giọng hỏi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, có thể là bởi vì nàng chiếu cố người bệnh nhân kia là nghiêm trọng nhất một bệnh nhân. Hơn nữa, ta hoài nghi, virus đã tiến hành biến dị, lây nhiễm tốc độ càng nhanh, dẫn dắt triệu chứng cũng càng nghiêm trọng. Sư phụ, bên ngoài đến rồi một cái người phương Tây. Lúc này Đậu Tân Di vội vàng từ đại sảnh bên ngoài đi tới gấp giọng hô. Nói là tìm ngươi, Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, lập tức nâng người bước nhanh ra ngoài, chỉ gặp Annie mang theo hai người phụ tá đứng ở trong đại sảnh. Theo nàng cùng đi bảo tiêu là lưu tại y quán bên ngoài. Annie đánh giá toàn bộ y quán một phen, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức cười nói. Hà, ngươi cái này y quán rất không tệ sao? Vị trí, không chờ nàng nói xong. Lâm Vũ một cái bước dài xông lại níu lại tay nàng. Đem nàng hướng bên trong rồi. Gấp giọng nói, ngươi cùng ta tới xem một chút. Annie cảm nhận được trên cánh tay Lâm Vũ trên bàn tay ấm áp. Sắc mặt không khỏi một đỏ. Mặc cho Lâm Vũ đưa nàng kéo vào. Vào nhà sau tùy tiện thấy được nằm tại trên giường bệnh Diệp Thanh Mi. Annie, ngươi giúp ta nhìn xem. Nàng đây là virus lây nhiễm. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, Annie sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức đánh gãy Lâm Vũ mà nói. Ngồi xổm Diệp Thanh Mi trước mặt, đưa tay kiểm tra Diệp Thanh Mi dưới cổ làn da cùng miệng bên trong tình trạng. Không tệ, là hắn. Chính là loại virus này. Nhìn thấy Diệp Thanh Mi phiếm hồng da thịt cùng trong miệng màu đỏ tím về sau. Annie hai mắt bỗng nhiên trợn to, nhịn không được càng không ngừng kinh hô. Lâm Vũ nghe được nàng lời này tinh thần đột nhiên khẽ giật mình. Tựa như tìm được cứu tinh, bắt lại Annie cánh tay. Gấp giọng nói, Annie, loại virus này ngươi gặp qua. Gặp qua, nhưng lại không hoàn toàn là đồng dạng virus. Annie dùng sức nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra. Bởi vì nàng loại bệnh trạng này, so ta gặp qua lây nhiễm cùng loại virus người bệnh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nói cách khác, virus do ta gặp qua người bệnh lây virus còn cường đại hơn. Có thể là tiến hóa trôi qua virus. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run lên. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi nói là, ngươi còn gặp qua cùng loại nàng loại bệnh trạng này người bệnh sao? Vậy cái này người bệnh bị chữa khỏi sao? Trong lòng của hắn may mắn không thôi. May mắn đem Annie kêu tới. Mặc dù Annie bọn hắn chữa trị là lúc trước không có tiến hóa trôi qua virus. Thế nhưng chỉ cần đưa các nàng chữa bệnh phương án tiến hành hoàn thiện. Như thường có thể dùng để trị liệu Diệp Thanh Mi. Bất quá để cho hắn thất vọng là, Annie nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thấp giọng nói, thật xin lỗi, Hà, chúng ta hiệp hội nghiên cứu một tuần lễ. Như cũ không có nghiên cứu ra khắc chế loại virus này dược vật. Bởi vì loại virus này là một loại mới virus, hắn bản thân với thân thể người lực phá hoại, thậm chí so với lúc trước Ebola virus còn mạnh hơn. Lâm Vũ nghe được nàng lời này sau tựa như bị người từ trên xuống dưới rót một chậu nước đá. Cả người cảm xúc lập tức sa sút vô cùng, trong mắt thần sắc cũng đột nhiên lúc đó ảm đạm xuống. Cúi đầu không nói gì. Hà, thật xin lỗi. Ta không có thể giúp bên trên ngươi. Annie nhìn thấy Lâm Vũ chán nản bộ dáng. Nhịn không được khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ, cái này xinh đẹp phương Đông nữ nhân. Đối với Lâm Vũ mà nói khẳng định không hề tầm thường. Nhịn không được âm thanh nhẹ dò hỏi. Nàng là thê tử ngươi sao? Không phải, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Annie. Trịnh trọng nói. Bất quá nàng trong lòng ta địa vị, cùng ta bà xã không giống, nha, cái kia nàng thật may mắn, Annie nhẹ nhàng mà hướng Lâm Vũ cười một tiếng, trên mặt hiện lên một tia khó mà nói nên lời cảm xúc. Tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu mắt nhìn trên giường bệnh Diệp Thanh Mi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Vũ, vội vàng hỏi, nàng là lúc nào lây nhiễm virus? Vì sao lại lây nhiễm loại virus này đâu? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia mơ hồ chờ mong. Hiển nhiên nàng cấp thiết muốn hiểu tình huống. Lâm Vũ sắc mặt một lạnh lẽo. Cúi đầu thấp giọng nói. Bây giờ nghĩ lại, nàng hẳn là từ hôm qua ban đêm bị truyền nhiễm bên trên. Đêm qua, Annie kinh hô một tiếng. Con mắt bỗng nhiên trợn to. Màu xanh lam con ngươi bên trong mang theo tràn đầy chấn kinh. Kinh ngạc nói, sao lại có thể như thế đây? Lâm Vũ nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi, thế nào, ta tiếp đãi mấy cái người bệnh, là tại một tuần phía sau mới xuất hiện nàng loại bệnh trạng này. Sau đó bắt đầu hôn mê, Annie thanh tú lông mày chặt chẽ nhíu lên, sau đó lần nữa hướng Lâm Vũ hỏi. Người bạn này tiếp xúc đến nguyên nhân truyền nhiễm nhất định rất lợi hại a, không tệ. Là tất cả trong khi mắc bệnh, bệnh lợi hại nhất một sĩ binh. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu ứng tiếng nói. Vậy ngươi có biết hay không người lính kia là ở đâu lây nhiễm loại bệnh này? Annie cau mày nói ra, đối với loại này chí mạng tính cực mạnh virus, chỉ có tìm ra hắn sở tại nguyên nhân truyền nhiễm. Mới có thể tìm được đối phó hắn biện pháp. Lâm Vũ nghe nàng nâng lên nguyên nhân truyền nhiễm, nhịn không được lắc đầu thở dài. Thở dài, nguyên nhân truyền nhiễm tạm thời hẳn còn chưa biết, thế nhưng hẳn là cùng đồ ăn cùng uống nước không quan hệ. Bọn hắn chỉ nói tại Tân Môn bên ngoài vùng núi tiến hành quân sự diễn tập. Ta hoài nghi hơn phân nửa là cùng nơi đó địa hình phức tạp có quan hệ. Hứa Khiêm đã nói với hắn. Nguyên nhân truyền nhiễm không tại thức ăn nước uống, cho nên chỉ có thể là cùng nơi đó môi trường tự nhiên có quan hệ. Tân Môn, Annie nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, người nói mấy cái kia lây nhiễm virus quân nhân, cũng là tại Tân Môn. Không tệ, Tân Môn cách chúng ta thủ đô không xa. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu, không hiểu nàng vì sao giật mình như vậy. Đúng, đúng, ta nhớ ra rồi, Tân Môn ngay tại các ngươi thủ đô sát vách. Annie trong mắt ánh sáng chớp động, vội vàng gật đầu nói. Ta tiếp chẩn bệnh người, cũng là tại Tân Môn lây nhiễm loại virus này. cũng là tại Tân Môn. Lần này đến phiên Lâm Vũ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Annie. Mười phần ngoài ý muốn hỏi, hẳn là ngươi tiếp trần bệnh người cũng là người Hoa. Không phải, Annie lắc đầu, hơi chần chờ, hướng Lâm Vũ nói ra. Dựa theo quy định mà nói, ta là không thể cùng ngươi lộ ra. Thế nhưng, hà, ngươi không phải người khác. Ta tin tưởng ngươi, ta có thể cáo chi ngươi một chút cơ bản tin tức. Ngươi biết Rothschild gia tộc sao? Rothschild, Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên có chút chấn kinh. Tiếp theo nhẹ gật đầu. Đối với trên thế giới này dồi dào nhất thần bí nhất gia tộc. Lại có mấy người lại không biết đâu. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới. Annie tiếp trần bệnh người vậy mà lại là Rothschild gia tộc người. Ta có thể nói cho ngươi, bệnh nhân này chính là Rothschild gia tộc một thành viên, thế nhưng về phần hắn cụ thể thân phận, ta liền không tiện nói cho ngươi biết, bởi vì đối ngươi như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Annie hướng Lâm Vũ giải thích một câu, tiếp tục nói, ta vị bệnh nhân này lúc ấy tới Hoa Hạ khảo sát một hạng nghiệp vụ. Địa điểm cũng chính là các ngươi Hoa Hạ Tân Môn Thị. Mà hắn cùng hắn tùy hành nhân viên trong cơ thể virus cũng là tại đoạn này thời gian lây nhiễm. Mà bọn hắn hạng mục nơi sở tại chỉ, cũng chính là Tân Môn vùng núi. Ta hoài nghi cùng ngươi nói tới địa phương, hẳn là tại cùng một cái vị trí. Lâm Vũ trầm mặt gật gật đầu, nghi ngờ nói, Annie, hẳn là ngươi lần này tới Hoa Hạ, cũng là vì chuyện này. Annie vội vàng thẹn gật gật đầu, nói ra. Không tệ, ta lần này tới Tân Môn, chính là vì tìm ra loại virus này nguyên nhân truyền nhiễm. Bởi vì lần này bệnh nhân thân phận không tầm thường, cho nên Annie mới tự mình dẫn đội chạy tới. Hơn nữa nàng cấp thiết muốn tìm ra nguyên nhân truyền nhiễm. Phá giải loại virus này, đem nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thanh danh cùng thành tựu lần nữa đề cao một cái cấp độ. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngắm nhìn trên giường bệnh Diệp Thanh Mi, sau đó sắc mặt run lên, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, xác định tiếng nói, ta đi chung với ngươi, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Annie nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc lập tức sáng lên, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, hà, ngươi là chăm chú sao, nếu như Lâm Vũ cũng có thể cùng đi mà nói. Vậy đối với nàng mà nói thật là một cái lớn lao tin tức tốt. Bởi vì virus nguyên nhân truyền nhiễm sở tại vùng núi thực vật rậm rạp. Là một cái dị quốc nhân sĩ. Nàng đối với mấy cái này thực vật phi thường không hiểu rõ. Nếu như Lâm Vũ cùng theo đi mà nói. Đó thật là không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa Lâm Vũ có thể nói thần kỳ trung ý y thuật. Đối với các nàng mà nói. Cũng là một cái cực lớn trợ giúp. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này lập tức khẩn trương lên. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, ngài cần phải hiểu rõ a, ta cảm thấy ngài có cần phải cùng em dâu thương lượng một chút. Lệ Trấn Sinh toàn bộ lòng đều xoắn, gặp qua đêm qua những bệnh nhân kia có thể nói kinh khủng chứng bệnh phía sau. Hắn tự nhiên biết rõ loại virus này không thể coi thường. Nếu là Lâm Vũ đi tới virus sở tại nguyên nhân truyền nhiễm. Một khi lây nhiễm, vậy coi như phiền toái. Một cái duy nhất y thuật siêu quần, có hy vọng khắc chế loại virus này người đều ngã bệnh. Cái kia đến lúc đó chỉ có thể là gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Đúng vậy à, sư phụ, ngài hay là trở về cùng sư nương thương lượng một chút đi. Một bên Đậu Tân Di cũng tranh thủ thời gian đi theo phụ họa nói. Tiên sinh, người ta Annie tiểu thư là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Gặp qua virus không biết có bao nhiêu loại, kinh nghiệm cũng đủ phong phú. Ngài liền không có tất yếu cùng theo đi tới. Đem hết thảy giao cho Annie tiểu thư là được rồi. Lệ Trấn Sinh thanh âm vội vàng khuyên nhủ, trong lòng không hy vọng Lâm Vũ đi mạo hiểm. Lâm Vũ không quay đầu nhìn hắn cùng Đậu Tân Di, mà là nhẹ nhàng đi đến Diệp Thanh Mi bên cạnh ngồi xổm ở bên giường. Nắm qua nàng hơi hơi phiếm hồng trắng nõn thủ trưởng, dùng tay nàng cõng nhẹ nhàng mà tại trên mặt mình ma sát. ánh mắt lom lom nhìn qua Diệp Thanh Mi ngũ quan thanh tú khuôn mặt. Thì thào thấp giọng nói, học tỷ nằm ở chỗ này chịu khổ, ta làm sao có thể nhẫn tâm không hề làm gì. Thế nhưng là tiên sinh, người nếu là đi lời nói, Lệ Chấn Sinh còn muốn khuyên can. Lâm Vũ trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy hắn, thấp giọng nói, Lệ đại ca, ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Kỳ thực vốn là hắn đoạn này thời gian chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu Tư Quân Tình Sử cầm về cái kia vài cuốn sách. Qua mấy ngày tốt giúp đỡ Hàn Băng đi núi Thiên Độ diệt trừ cái kia đại ma đầu. Thế nhưng không nghĩ tới ở giữa lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hiện tại hắn tự nhiên muốn quên đi tất cả, chuyên tâm nghĩ hết biện pháp trị liệu tốt Diệp Thanh Mi. Nói xong hắn đứng người lên hướng Annie trịnh trọng nói. Annie, làm phiền ngươi giúp ta tại các ngươi trong hành trình, an bài một cái danh ngài ca, để cho ta cùng các ngươi cùng đi. Có thể chứ, hắn biết rõ, như loại này thế giới đỉnh tiêm chữa bệnh tổ chức, phàm là làm nhiệm vụ, đều sẽ làm được người tận hắn dùng. Không có hơn một cái hơn người viên, tài nguyên cùng hành trình tự nhiên cũng đều là căn cứ đầu người đến. Cho nên hắn tự nhiên phải sớm cùng người ta Annie nói một tiếng. Không có vấn đề, không có vấn đề, Annie liên tục gật đầu, trên mặt mừng rỡ không thôi. Nếu có Lâm Vũ cùng với các nàng cùng đi, vậy lần này nắm chắc tính sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lâm Vũ hỏi. Sáng sớm ngày mai, đại khái khoảng 5 giờ, Annie gật đầu nói, tốt, cái kia đến lúc đó phiền phức các ngươi tới y quán nơi này tiếp ta. Lâm Vũ trở lại mắt nhìn một bên Diệp Thanh Mi, tiếp tục nói, ta tối nay sẽ lưu lại chăm sóc nàng. Tốt, Annie lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, Lệ Chấn Sinh gặp không khuyên nổi Lâm Vũ, cau mày tinh tế vừa nghĩ. Tiếp theo đi ra ngoài bấm Giang Nhan điện thoại, nếu Lâm Vũ đáp ứng cùng đi tân môn, Annie cũng không có tại hồi sinh đường chờ lâu, lập tức dẫn người đi, cần trở về an bài một chút hành trình bên trên vấn đề. Tiên sinh, ngươi nghe ta một lời khuyên, ngươi hay là không nên đi theo, Lệ Chấn Sinh sau khi gọi điện thoại xong lập tức đi tới cùng Lâm Vũ lấy tình động. Hiểu Chi lấy lý thuyết nói, có ngài tại. Phía trước Thanh Mi còn có một cái khôi phục hy vọng. Nếu là ngay cả ngươi cũng ngã bệnh, cái kia Thanh Mi liền thật không có hy vọng a. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, thấp giọng nói, Lệ đại ca, ngươi không cần khuyên ta, ta nghiên cứu cho tới chưa, cũng không có nghiên cứu ra cái gì thành quả, cùng hắn như thế lưu tại y quán bên trong đóng cửa làm xe. Còn không bằng ta ra ngoài thăm dò nguyên nhân truyền nhiễm. Nói xong hắn lại không có cùng Lệ Chấn Sinh nói thêm cái gì. Trực tiếp đi vào bên trong, nhìn thấy Đậu Tân Di ngay tại thanh tẩy lấy khăn mặt giúp Diệp Thanh Mi hạ nhiệt độ. Hắn chủ động đem khăn mặt nhận lấy, thấp giọng nói ra, ta tới đi, hiện tại hắn rất muốn vì Diệp Thanh Mi làm chút gì. Cho dù là lau bộ mặt loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn dùng khăn mặt giúp Diệp Thanh Mi lau cái trán thời điểm. Trong đầu luôn luôn ức chế không nổi lóe sáng lại lấy hắn cùng Diệp Thanh Mi quá khứ cùng một chỗ thời gian đủ loại hình tượng. Nếu như lần này Diệp Thanh Mi nếu là có chuyện bất chắc mà nói. Lâm Vũ không chỉ trong hội dây dứt cả một đời, thậm chí sẽ áy náy cả một đời. Áy náy chính mình không có sớm một chút đem chính mình thân phận chân thật nói cho Diệp Thanh Mi. Kỳ thực lần trước Diệp Thanh Mi thay hắn ngăn lại một đao kia thời điểm. Hắn liền nghĩ qua muốn đem sự thật nói cho Diệp Thanh Mi. Thế nhưng bởi vì sợ sẽ khiến Diệp Thanh Mi khủng hoảng. Cho nên hắn vẫn luôn chưa hề nói. Mà lần này, hắn hạ quyết tâm, chờ Diệp Thanh Mi tỉnh lại khỏi bệnh về sau. Hắn nhất định phải đem chính mình chỗ trải qua sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng. Bởi vì Diệp Thanh Mi loại tình huống này. Y quán bên ngoài cũng bị Lệ Chấn Sinh phủ lên không tiếp tục kinh doanh lệnh bài. Tạm dừng tiếp xem bệnh, đợi đến trạng vạng tối thời điểm, một cái dẫm lên giày cao gót mỹ lệ thân ảnh đột nhiên vội vã đi tới. Đẩy cửa ra trực tiếp đi vào y quán, ngay tại lấy thuốc Lệ Chấn Sinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Giang Nhan, hắn sắc mặt lập tức đại hỉ, vội vàng vỗ vỗ tay, bước nhanh chào đón, thấp giọng nói ra, em dâu, ngươi tới vừa vặn, ngươi nhanh khuyên nhủ tiên sinh a. Hắn nhất định phải đi theo cái kia nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đi, có nguyên nhân truyền nhiễm địa khu. Cái này nếu là tiên sinh bị lây nhiễm mà nói, vậy coi như phiền toái. Giang Nhan mặt như xương lạnh, nghe được hắn lời này sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Tiếp theo quay đầu hỏi, Thanh Mi thế nào, vừa rồi tại trong điện thoại thời điểm, Lệ Chấn Sinh đã đem sự tình chân tướng nói cho nàng. Tình huống không lạc quan. Lệ Chấn Sinh khe khẽ thở dài, Giang Nhan không nói nữa, nhanh chóng đi vào bên trong. Lâm Vũ quay đầu nhìn thấy Giang Nhan sau nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Nhan vậy mà lại tới. Giang Nhan nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy Lâm Vũ, trong lòng không khỏi run lên, trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Tiếp theo quay đầu nhìn về trên giường bệnh Diệp Thanh Mi, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một luồng vẻ lo lắng. Vội vàng ngồi xổm Diệp Thanh Mi trước mặt, đưa tay sờ sờ nàng cái trán, tiếp theo tranh thủ thời gian nâng người đưa nàng trên trán khăn mặt cầm tới một bên bồn rửa tay cọ rửa cọ rửa. Lần nữa bao trùm đến Diệp Thanh Mi trên trán, nhẹ nhàng mà giữ chặt Diệp Thanh Mi tay, hốc mắt phiếm hồng, trong lòng nói không nên lời kiềm chế. Trong lòng nàng, Diệp Thanh Mi cũng sớm đã trở thành nàng người nhà, không được chia cắt người nhà. Nghe nói ngươi muốn đi theo nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội người đi có nguyên nhân truyền nhiễm vùng núi. Giang Nhan không quay đầu lại, thành âm có chút nghẹn ngào hỏi. Lâm Vũ nghe được nàng lời này trong lòng khẽ run lên. Ngẩng đầu ngắm nhìn sau lưng Lệ Chấn Sinh. Lệ Chấn Sinh vội vàng đem đầu chuyển đến một bên, không dám nhìn thẳng Lâm Vũ con mắt. Lâm Vũ lập tức tùy tiện đoán được. Hơn phân nửa là Lệ Chấn Sinh sớm nói với Giang Nhan qua cái gì? Muốn cho Giang Nhan thuyết phục chính mình lưu lại. Bất quá hắn cũng biết Lệ Chấn Sinh là vì tốt cho hắn. Cho nên hắn cũng không có trách móc nặng nề Lệ Chấn Sinh. Gật gật đầu, thấp giọng hướng Giang Nhan đáp ứng một tiếng. Giải thích nói, Thanh Mi tỷ loại tình huống này. Ta không thể không, ngươi một mực đi. Một mực tận tâm tận lực tìm ra trị liệu phương pháp. Trong nhà có ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Không đợi Lâm Vũ nói xong, Giang Nhan đột nhiên âm thanh nhẹ đánh gãy hắn. Chậm rãi nói, người một nhà, liền muốn đồng hội đồng thuyền. Cách chương.